Chương 781, bị đánh gãy chiến đấu. Canh ba hoanh hỏa tở tùn sẽ cùng phở là mẹt dở lại lần nữa trung kích, dòng nước buộc phát trong nháy mắt, bị phở là mẹt dở cho bốc hơi, phở là mẹt dở lại lần nữa xông về giờ dạ gỗ nạch, nhưng là giờ dạ gỗ nạch cũng sớm đã nhanh chóng bay khỏi vị trí cũ, đồng thời hướng phía bên này đã bay tới đồng thời lạn sở cũng hạ chỉ thị. Cho thấy giờ dạ gỗ nạch một cái lắc mình, lập tức xuất hiện ở trạ dị giật trước mặt. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng thần đờ bùn trạ dị giật dùng giờ dạ gỗng tài phản kích giờ dạ gỗ nạch thần đờ bùn một quyền đánh vào trạ dị giật trên mặt, trạ dị giật thụ lực thân thể hướng về sau hơi lui một đoạn ngắn, đồng thời nghe được dương thanh âm, lại thêm bị giờ dạ gỗ nạch công kích phẫn nộ, thân thể lui lại đồng thời thuận thế đong đưa, cái đuôi bên trên lập lòe ra lam sắc quang mang thuận thế rút ra, trực tiếp quất vào giờ dạ gỗ nạch trên thân, hai cái bổ kẹ mẩn không ai nhường ai công kích. Đồng thời đem đối phương đánh bay ra ngoài. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng hủ dị cần lại lần nữa kéo dài khoảng cách về sau, lản sơ phát động cường công, phi hành hệ đại tuyệt chiêu, giờ dạ gỗ nạch mình kêu một tiếng, cho thấy trên đầu hai cái sừng thú phát ra một trận quang mang, sau đó liền gặp thiên không một đám mây đen tụ tập tới, chung quanh bỗng nhiên cuốn lên thật thật gió thổi, mây đen tụ tập đồng thời, giờ dạ gỗ nạch nhanh chóng vỗ mình cánh, cho thấy giờ dạ gỗ nạch chung quanh tạo thành một đạo lại một đạo cuồng phong. Cuồng phong cường đại lực hút, phản phất muốn đem hết thể tất cả đều hút đi, sau đó tại giờ dạ gỗ nạch bên người, tạo thành bốn đạo cự đại tuyệt tở vây quanh giờ dạ gỗ nạch xoay tròn. Một chiêu này tên là bạo phong, chính là phi hành hệ đại tuyệt chiêu, tuy nói là phi hành hệ tuyệt chiêu, nhưng là chân chính có thể học được một chiêu này phi hành hệ bổ kẹ mẩn lại là không nhiều, mà giờ dạ gỗ nạch liền là cái này ít có bổ kẹ mẩn bên trong một cái. Bạo phong hình thành về sau. Lạn sở trực tiếp đối giờ dạ gỗ nạch hô. Đi thôi, bốn đạo cuồng phong đồng thời cuốn tới, cuồng phong di động thời điểm, kết nối mặt đất phong bạo cuối cùng, tại mặt đất di động thời điểm, lực lượng mạnh mẽ đều sẽ đem mặt đất nhấc lên, cắt đá bị cuốn vào phong bạo bên trong, tựa như phong bạo uy lực mạnh hơn, liền tốt giống như tùy tờ, bị cuốn vào trong vòi rồng cắt đá, uy lực mạnh mẽ đến đầy đủ tùy tiện xuyên thấu người làn da, đơn giản cùng đạn có thể tương để tịnh luận. Trạ dị giật sử dụng mạ ở mạ sở tòm nhìn xem chạm mặt tới phong bạo, cuồng phong múa cắt đá đều thấy không rõ trước mắt, dương lấy tay che chắn trước mắt đồng thời la lớn, trong gió bay múa trạ dị giật nghe tiếng về sau, trong miệng đồng thời ngưng tụ dòng khí nóng rực, sau một khắc phun ra ngoài, ẩn chứa màu tím xoắn ốc cùng ngọn lửa màu đỏ thắm cùng nham tương đại phong bạo ẩm vang bộc phát, mạ ở mạ sở tòm liên tục phát động. Trạ dị giật liên tục phóng thích bốn đạo mạ ở mạ sở tòm. Vừa vặn cùng bạo phong tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích cùng một chỗ, khí lưu cùng nhiệt lưu không ngừng khuếch tán, khí lưu khuấy động không ngừng phát sinh va chạm, đứng ở đây bên cạnh hai người đều bị cố khí lưu này thổi đến nhịn không được lùi lại, thân ở trong sân hai cái bổ kẹ mần càng là, uy lực mạnh như vậy tuyệt chiêu va chạm, đứng mũi chịu sào liền là bọn chúng, nhao nhao bị cố khí lưu này xông bay. Được thật mạnh tuyệt chiêu, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc nhìn xem tranh tài xài gây không khỏi mở miệng nói. Dương trong tay nó hắn bổ kẹ mẩn không nói đến, nhưng là trạ dị giật thực lực, cùng bọn hắn bổ kẹ mẩn chắc hẳn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trong, đã siêu việt bọn hắn bổ kẹ mẩn rất nhiều, mà lản sở giờ dạ gỗ nạch càng là như vậy, trận đấu này đối bọn hắn tới nói đã không phải là tinh không đặc sắc, mà là một loại khích lệ. Tiếp xuống liền là quyết phân thắng thua một kích giữa sân khí lưu duy trì hồi lâu, trong không khí sức gió mới từ từ biến mất, hai người hai mắt đồng thời lóe ra tinh quang. Trong lòng âm thầm hạ quyết định sau cùng, không có mở miệng, nhưng lại đều đã ăn ý đem so với thi đấu đẩy vào một bước cuối cùng bên trong. Lạn sở trước tiên mở miệng. Lên đi giờ dạ gỗ nạch, sử dụng trả giờ dạ gỗng dù sao trả giờ dạ gỗng dù sao đó là cái gì nghe được lạn sở lời nói về sau. Tất cả mọi người cảm thấy rất ngờ vực, ảo trả bọn hắn nghe qua, giờ dạ gỗng dù sao cũng nghe qua, bất qua trả giờ dạ gỗng dù sao còn là lần đầu tiên nghe nói. Một bên cần nghe tiếng sau giải thích nói. Đó là đại ca hắn tại rèn luyện giờ dạ gỗ nạch thời điểm, nắm giữ trả lực lượng, bảo trì không đánh mất lý trí trả trạng thái dưới sử dụng trung cực uy lực giờ dạ gỗ nạch, không nghĩ tới còn có thể gặp lại bảo trì trả không đánh mất lý trí trạng thái dưới giờ dạ gỗ nạch đến tột cùng là như thế nào tuyệt chiêu đâu nghe được cần lời nói về sau, chỉ riêng là tưởng tượng liền không khó nghĩ ra. Long bổ kẹ mẩn tiến vào trạ trạng thái về sau khủng bố đến mức nào là tất cả mọi người biết đến. Nhưng là không nghĩ tới, lạn sờ giờ dạ gỗ nét lại nhưng đã có thể đạt tới khống chế nó trình độ. ảo trạ về sau bổ kẻ mẩn các phương uy lực đều sẽ cả đời. Nằm trong loại trạng thái này sử dụng giờ dạ gồng rụt uy lực càng thêm khó nói lên lời. Tám cầu hoa tươi giống cho thấy giờ dạ gỗ nẹt hét lớn một tiếng trạ phát động, hai mắt lập tức tràn đầy hung lệ khí tức, đồng thời phát ra ánh sáng màu đỏ, chung quanh thân thể cũng lóng lánh từng kia tiên diễm hào quang màu đỏ. Sau đó đột nhiên tới tiếng gầm gừ, cho thấy hào quang màu xanh lam bao khỏa tại giờ dạ gỗ nẹt chung quanh thân thể tạo thành một đầu to lớn màu lam phi long, mở ra cánh sờ nạt lấy, cho thấy đồng thời trạ lực lượng tràn vào giờ dạ gồng rụt bên trong, nguyên bản. Hiện ra màu lam phi long, tại trạ trạng thái ảnh hưởng dưới, lại bị trạ lực lượng nhuộm thành màu đỏ. Cái này nhưng không vẹn vẹn chỉ là nhan sắc biến hóa đơn giản như vậy, giờ dạ gồng rụt chung quanh áp lực càng là cường hãn. Thì ra là thế, còn có lưu tuyệt chiêu như vậy sao, thật sự là ra ngoài ý định đâu, ha ha, dù nói thế nào ta cũng là cái quán quân, không có một chút át chủ bài tại sao có thể đâu, A Dương ngươi cũng phải cẩn thận một điểm A. Một chiêu này uy lực nhưng là không như bình thường đâu, Lạn Sở nghe tiếng vừa cười vừa nói. Đồng thời cũng không quên nhớ nhắc nhở một chút Dương. Bất quá loại chuyện này không cần Lạn Sở tới nhắc nhở cũng là biết, có thể nắm giữ trạ lực lượng mà không mê thất, cũng đã là rất khó. Bảo trì cái trạng thái này sử dụng giờ dạ gồng rụt, trên lý luận cùng Dương phong cách có dị khúc đồng công. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, trạ gì rất sử dụng tuyệt vọng công kích đối thủ đã xuất ra đại tuyệt chiêu. Bên này tự nhiên cũng không thể yếu thế, trả gì giật lực lượng cũng bắt đầu bạo phát đi ra, trong miệng ngưng tụ to lớn xệ rỉnh sót không ngừng khuếch trương, vì phóng thích tuyệt vọng công kích làm chuẩn bị. Tuyệt chiêu còn không có phóng thích, hai bên khí thế liền đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Lên đi, hai người đồng thời đối riêng phần mình bổ kẹ mẩn hô, hai cái bổ kẹ mẩn cũng là vận sức chờ phát động, nhưng mà vừa lúc này, một bóng người bỗng nhiên tiến nhập chiến trường không trung. Hai cái bổ kẹ mẩn cùng tất cả mọi người là sững sờ, sau đó chỉ thấy đạo thân ảnh kia từ không trung rơi xuống, đám người thấy thế giật mình. Chạ gì giật nhanh lên đi.